One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 958. Vào đệ nhị tầng. Hai cái tù phạm kêu. Một tả một hữu xông về Zoro. Đừng xem những người này là tù phạm, thế nhưng đều đã bị Thiên Long Nhân hành hạ thành chiến nô. Danh như ý nghĩa, chính là thay Thiên Long Nhân chiến đấu nô lệ. Mặc dù bị nhốt tại Bạt Thiệt Địa Ngục, là bởi vì những thứ này chiến nô bị nhổ đầu lưỡi, mới bằng lòng hướng Thiên Long Nhân khuất phục. 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng đều đối ứng một loại gần như không phải của mình hành hạ cực hình. Càng hướng xuống, hình phạt càng nặng, tuốt đầu lưỡi so sánh với mà nói, coi như nhẹ. Tầng thứ nhất, Bạt Thiệt Địa Ngục, đệ nhị tầng Tiễn Đao Địa Ngục, tất cả tù phạm, 10 ngón tay toàn bộ bị cắt bỏ. Đệ tam tầng Thiết Thụ Địa Ngục, đem người gắt gao rớt tại trường mãn sắc bén gai nhọn thiết thụ bên trên. Đem thân thể châm máu me đầm đìa, thậm chí ngay cả da người đều có thể bị thiết thụ cái cắt bỏ. Hình pháp càng nặng, càng chứng minh, những cái này tù phạm môn thực lực càng mạnh. Bất luận gân cốt, vẫn là tâm trí, đều càng phát ra cường hãn. Cử một đơn giản nhất ví dụ, bị đánh một quyền, liền sợ ngoan ngoãn đầu hàng. Cùng bị chặt lên một đao mới, chỉ có đầu hàng, cái nào mạnh hơn, hiển nhiên là người sau. Cho nên, 18 tầng địa ngục, càng hướng xuống, những cái này chiến nô thực lực càng mạnh, sở từng chịu đựng hình pháp cũng càng nặng. Zoro một cái phía sau lật, như hầu viên giống nhau, phi thường khỏe mạnh tránh thoát hai cái chiến nô giáp công. Bọn họ vừa muốn tiếp tục xuất thủ, Zoro chợt chém ra một kiếm quỷ tràm, quỷ khí tung hoành, kiếm khí bay vút, một đạo màu xanh ra trời khí đao, như ảnh tựa như điện, trong sát na đã đến hai cái chiến nô trước người. Oanh một tiếng, hai người nhất thời thổ huyết té bay ra ngoài, vừa hạ xuống, một cỗ huyết sắc độc khí liền như gió bão tịch quyển qua đây. Loại này độc khí, không cần nhân mệnh, ở Zoro dưới sự khống chế. Vẻn vẹn tạm thời gây tê liệt người thần kinh, tựa như Caesar ở trên đảo phóng thích quốc gia tử vong thời điểm giống nhau. Hết thảy người trúng độc, kỳ thực, cũng không có chết, chỉ là tạm thời bị độc khí cho tê dại vẫn không nhúc nhích. Thành người sống sờ sờ thể điêu khắc, sở dĩ đáp ứng Thiên Long Nhân yêu cầu. Đối với mèo rừng cùng Rose những người đó xuất thủ, Zoro không phải là vì giết bọn họ, mà là bảo hộ bọn họ. Miễn là thuận lợi cứu ra Kuina, những người trúng độc này, Zoro sẽ thay bọn họ đem trên người độc khí giải trừ hết. Làm như thế, chỉ là vì che đậy Thiên Long Nhân. Ở Hắc Long những người này xem ra, những người đó đều bị Zoro giết chết. Mới đi về phía trước mấy bước, trên đỉnh đầu lại nhảy ra một cái chiến nô. Zoro không có xoay người, chợt một cái nghiêng người, chỉ là thoáng hướng bên cạnh né vẻn vẹn mấy centimet khoảng cách. Người đánh lén kia, một kích thất bại, thu thế không được, rơi trên mặt đất, không đợi từ dưới đất đứng lên. Zoro trở tay một đao, dùng sống dao hung hăng đập vào sau ót của hắn bên trên. Bịch một tiếng, đột nhiên bị trọng kích. Cái này chiến nô trước mắt mắt nổ đom đóm, lúc đó liền ngất đi. Zoro một đường đi về phía trước, cước bộ không ngừng, bất kể là gặp phải vài cái chiến nô, hắn đi tới bước chân cũng không có bị ngăn trở. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, mới tiếp cận một tầng giam khống thất, Saki Tư Thánh tỷ tỷ liền dẫn người chắn Zoro trước mặt. Người nữ nhân này, thân khoan thể bàn, đầy người thịt béo, coi như đứng bất động ở nơi đó, trên người thịt béo cũng cùng cuộn sóng tựa như không được lăn lộn. Một khuôn mặt ngựa, còn mọc đầy chán ghét tàn nhang, thoạt nhìn liền cùng cái xử quỷ giống nhau, thể trọng ít nói cũng có 300 cân. Bên người nàng chiến nô, vóc người đều rất tiêu chuẩn, khôi ngô biêu hãn, bắp thịt cường kiện, hơn nữa thanh nhất sắc, đều chỉ mặc nhất kiện quần sóc, dường như vì làm chuyện gì thuận tiện y phục mặc sinh ra trói buộc. Bên trên chấm ngoặc kép, Saki Tư Á Cung tự tay chợt vồ một hồi bên cạnh một người nam nhân. đầu ngón tay của nàng nhất thời vồ vào này nhân đầu vai. Liền huyết đều chảy ra là. Còn chốc lát, Zoro liền phát hiện, người nam nhân kia trở nên như là dã thú. Gân xanh nổi lên, mắt bốc tơ máu, trên người tựa như đốt đỏ lên giống nhau. Khí thế rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Ân, ánh mắt rời xuống, rơi vào đối phương quần sóc bên trên. Zoro mơ hồ hiểu cái gì? Ngươi là cái gì quả thực? Zoro chợt ngẩng đầu nhìn về phía Saki Tư Á Cung. Nam sủng quả thực, Saki Tư Á Cung cũng không có giấu giếm. Chỉ bất quá, nàng liếm môi một cái, ngươi giết ta thân đệ. Ta chờ một hồi muốn đem ngươi hút khô. Zoro nghe xong một hồi ác hàn, nổi lên một thân nổi da gà. Đại thiên thế giới, thật đúng là không thiếu cái lạ. Lại có biến thái như vậy quả thực. Cái kia chiến nô nổi điên tựa như vọt tới. Giống như phong ngưu giống nhau. Đấu đá lung tung. Công kích phương thức cũng là lỗ mãng ôm. Từ đối phương trong ánh mắt, Zoro cảm nhận được một tia khó chịu dự cảm. Dường như, người này muốn giở trò khiếm nhã chính mình. Zoro động linh cơ một cái. Vội vàng huy kiếm bắn ra một đạo độc khí. Độc khí trong khoảnh khắc bao phủ tại nơi trên thân thể người. Lúc này hắn liền thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Thật là một phế vật vô dụng. Chấm ngoặc kép. Saki Tư Á Cung tức giận giơ chân mắng to. Nàng lại đưa tay chộp tới một cái khác chiến nô. Một cái lại một cái chiến nô xông tới. Lại liên tiếp không ngừng bị độc khí quy định sẵn ở trên mặt đất. Đến cuối cùng, bên người không có bất kỳ ai. Saki Tư Á Cung thấy tình thế không ổn. Xoay người muốn chạy. Zoro một cái bước xa đuổi theo, hổ săn bắn. Đối phó bình thường nữ nhân. Hắn một điểm xuất thủ hứng thú cũng không có. Thế nhưng, xú nữ nhân này, Zoro nhưng không có do dự chút nào. Phốc phốc, trong lúc nhất thời, kiếm quang chợt hiện, máu bắn tứ tung, mặc dù không có bổ trúng chỗ yếu. Như trước để Saki Tư Á Cung đả thương rất nặng, chỉ chốc lát, gục ở trên mặt đất. Nơi đây đúng lúc là liền góc nhà. Phục kích không có dám thị điện thoại trùng. Zoro theo tay vung lên. Đem mới vừa trúng độc chiến nô đều đem thả. Sau đó, sông trên đất Saki Tư Á Cung cười cười tiếp đó. Người liền hảo hảo hưởng thụ một chút a. A, không muốn a. Zoro nói xong cũng cất bước đi. Nhưng là, những cái này trong cơ thể giống như hỏa sơn bạo phát một dạng nam nhân. Lại gào khóc điên cuồng la sông về Saki Tư Á Cung. Saki Tư Á Cung thương đứng lên cũng không nổi. Sợ mặt đều trắng, tuy là hắn thích đùa bỡn nam nhân, nhưng là, nhiều như vậy, nàng có thể không chịu nổi. Phụ trách trấn thủ đệ nhị tầng long vệ đội trưởng, là Mi Hầu quả thực năng lực giả Bách Ran Á Thánh. Huynh đệ của hắn Bớt Ran Thánh ăn trùng trùng quả thực. Hai huynh đệ dự định chính diện cùng Zoro tỉ thí một chút. Bọn họ chính mình cảm giác hài lòng, cũng không nghi ngờ này đây trứng chọi đá. Hầu tử thâu đáo, Bách Ran Á Thánh một tiếng hô to, Zoro mới vừa xuất hiện, hắn dán đất một cái trước nhào lộn, tay trái thành chộp, nhanh chóng chộp tới Zoro dưới đũng quần, dũng khí ngược lại không tệ, Zoro khó được gật đầu khen một câu, lập tức đem Sao Usui đi xuống đưa một cái, Bách Ran Á Thánh chỉ lát nữa là phải bắt lại mục tiêu. Đột nhiên, trước mắt chợt tuôn ra một đạo nhức mắt hàn quang. Sắc bén danh Tô Su Thủy. Đột nhiên quỷ mị xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Bách Ran Á Thánh theo bản năng dùng tay vồ một cái. Nhất thời ai nha một hồi kêu thảm thiết. Hai cái ngón tay lúc này bị Sâu Xui chặt đứt. Đau hắn gào khóc trực khiếu. Không có thể né tránh. Đã bị Zoro một cước phi đạp. Hung hăng đá bay đi ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.